Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 1200, Phá Thiên Bang đệ 4 thiên tử. Phá Thiên Bang, một đám Tà Long môn nghe nói như vậy, cũng rõ ràng sửng sốt một chút, ngay cả Cổ Long Đế cũng là thần sắc ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng nói: "Phá Thiên Bang là cái gì tông môn? Cái này cùng ta lại có quan hệ gì?" "Đừng nóng, ta đây liền nói cho ngươi một nói chúng ta tông môn chỗ độc đáo." Trần Trần mặt lộ mỉm cười rằng: "Giải Phá Thiên Bang chỗ đặc biệt." Ngữ khí ôn hòa tự nhiên, phảng phất một cái người hiền lành thiếu niên. Cổ Long Đế nghe xong Phá Thiên Bang giảng giải, may là trải qua gió to sóng lớn, nàng mặt cũng là không khỏi rút ra, phảng phất có một cái lão huyết giấu ở ngực, đem thiên đạo hủy diệt, xây lại thiên đạo, lấy tự thân thay thế thiên đạo. Này cũng cái quái gì à? Nếu không phải nhìn thấy hai người này thực lực thật sự là cao thâm mạt chắc, không dễ trêu chọc, nàng đều cho là gặp phải cái gì thần côn, lúc này đập chết. Cho nên, Cổ Long Đế chậm rãi: "Cái này cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu?" Trần Trần nhìn Cổ Long Đế, chậm rãi nói: "Cái thế giới này cũng không có như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nó đang ở dẫm lên vết xe đổ, rất nhanh sẽ biết giống như Thái Sơ cổ vực một loại tan biến. Ngươi chẳng lẽ muốn thật vất vả đi tới tân thế giới? Kết quả tân thế giới vẫn còn giống như Thái Sơ cổ long khu vực như thế, thậm chí bết bát hơn sao?" Vừa nói, hắn chỉ mỉm cười. Cổ Long Đế nói: "Ngươi có thể lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, cưỡng ép đả thông hai giới lối đi, cũng để cho Thái Sơ cổ long khu vực tan biến. Đã có phá thiên tư chất, chúng ta Phá Thiên Bang yêu cầu ngươi cùng chúng ta đồng thời cứu thế giới đi." Cổ Long Đế rất nhức đầu, người này trước mặt thật giống như đối với chính mình rất giải. Nhưng Phá Thiên Bang cái gì, cứu thế giới cái gì, nghe cũng rất mộng ảo a, một chút đáng tin cảm giác cũng không có, hơn nữa nghe một chút liền rất nguy hiểm, ta có thể cự tuyệt sao? Cổ Long Đế mở miệng nói: "Ta chính là một cái bình thường phản hư cảnh tu sĩ. Bởi vì cưỡng ép ở Thái Sơ cổ long khu vực sử dụng thần đạo lực, liên hợp đạo cơ hội cũng không có. Ta đối với các ngươi mà nói, giá trị cũng không lớn." Tuyết Nhan đột nhiên đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay có cực kỳ tinh khiết màu trắng thần huy lóng lánh. Giọng nói của nàng lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi lo lắng là cái này, ta có thể giúp ngươi đem toàn bộ bệnh trừ, cho ngươi lần nữa đạt được hợp đạo năng lực." Cổ Long Đế mặt lộ vẻ khó tin, thân thể không nhịn được kích động run rẩy. "Thật có thể không?" "Dĩ nhiên có thể." Trần Trần mặt đầy mỉm cười. "Đây vốn chính là vào ta Phá Thiên Bang đồng bộ phục vụ. Không chỉ là ngươi, ngay cả phía sau ngươi năm vị tế hiến huyết mạch long tộc, ta cũng có thể để cho huyết mạch của bọn họ lần nữa khôi phục tinh khiết." Lời vừa nói ra, một đám Tà Long cũng không nhịn được kinh hô lên. Đế tọa Thất Chiến Long kia năm đầu tế hiến huyết mạch Tà Long, càng là kích động đến hô hấp dồn dập. Nếu như có thể có tiếp tục truy cầu đại đạo cơ hội, lại có ai sẽ nguyện ý buông tha? Cổ Long Đế thật sâu ngắm Trần Trần cùng Tuyết Nhan liếc mắt. Hai người này bản lĩnh so với nàng tưởng tượng mạnh hơn. Nhưng chính vì vậy, nàng mới càng lo lắng. Nàng mân mân kiều diễm ướt át cánh môi, nhẹ giọng nói: "Ta nếu gia nhập các ngươi Phá Thiên Bang, ta Tà Long nhất tộc, bọn họ có thể lựa chọn gia nhập Phá Thiên Bang, trở thành Phá Thiên Bang vòng ngoài thế lực, cũng có thể độc lập đi ra ngoài tự do phát triển. Chúng ta Phá Thiên Bang từ không làm khó dễ bất kỳ sinh linh." Trần Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn nhìn Cổ Long Đế lại nói: "Gia nhập Phá Thiên Bang, cần phải có sứ mệnh cảm, cần phải có giác ngộ. Nếu như ngươi cự tuyệt chúng ta mời, lựa chọn cứ như vậy trì trệ không tiến, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lập tức quay đầu liền đi, sẽ không nói hơn một câu. Cổ Long Đế yên lặng, Trần Trần cùng Tuyết Nhan ở một bên lặng lặng chờ đợi. Cho ta một ngày thời gian quyết định có thể chứ? Quá chốc lát, Cổ Long Đế đột nhiên mở miệng nói. Dĩ nhiên có thể, ta cùng Tuyết Nhan liền chờ ngươi ở ngoài câu trả lời. Trần Trần ngữ khí ôn hòa, gật đầu một cái, cùng quần trắng thiếu nữ bóng người dần dần tại chỗ biến mất. Ngày này trải qua dài đằng đẵng, Cổ Long Đế chưa bao giờ là một nhà độc tài. Nàng sẽ nghe những tộc khác linh ý thấy, toàn bộ Tà Long nhất tộc hơn 20.000 danh sinh linh đều tụ tập ở một chỗ, nhiệt nghị đến thảo luận, từng cái cường giả cũng phát biểu đến quan điểm mình. Cổ Long Đế cũng đang suy tư lợi ích được mất. Ngày thứ hai, người khoác màu sắc rực rỡ đế bào long tộc nữ tử đi tới trước mặt Trần Trần, ở một đám Tà Long tận mắt chứng kiến hạ, gật đầu một cái, ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý gia nhập Phá Thiên Bang. Hơn nữa, Tà Long nhất tộc cũng nguyện ý cùng gia nhập Phá Thiên Bang. Cổ Long Đế biết ở một thế giới đặt chân, cần gì, thực lực, núi dựa, hoàn cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Hết thảy các thứ này Phá Thiên Bang đều có thể cung cấp. Hơn nữa, nếu thế giới như Trần Trần lời muốn nói như vậy, nàng cũng muốn để cho cái thế giới này tốt đẹp hơn. Trần Trần trên mặt nhiều mấy phần hữu hảo nụ cười, đưa tay nói, Cổ Long Đế, hoan nghênh ngươi gia nhập Phá Thiên Bang, ngươi đúng là Phá Thiên Bang thứ tư đảm nhiệm hậu tuyển thiên tử. Đối đãi ngươi hợp đạo sau khi chính thức đảm nhiệm ngày thứ tư tử chức vị. Ngày thứ tư tử, Cổ Long Đế cùng Trần Trần nắm chặt tay. Ngươi là ngày thứ hai tử, như vậy vị này Tuyết Nhan đạo hữu chính là ngày thứ ba tử sao? Tuyết Nhan nghe vậy lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, ta là ngày thứ hai tử thiên tử thị. Ế, Cổ Long Đế có chút ngoài ý muốn, kia còn lại hai cái thiên tử là ai? Mỉm cười Trần Trần nói, đệ nhất thiên tử là Siro, về phần ngày thứ ba tử, hắn cũng không có đáp ứng gia nhập Phá Thiên Bang, nhưng vị trí này ta cùng Siro quyết định từ đầu đến cuối chừa cho hắn đến. Chỉ cần hắn gia nhập Phá Thiên Bang, vị trí này tùy thời có thể cho hắn. Trong lòng Cổ Long Đế cả kinh, cự tuyệt gia nhập Phá Thiên Bang, vị trí còn phải cho hắn giữ lại. Loại này tựa như lời nói, Trần Trần cũng không có nói với nàng quá. Này ngày thứ ba tử rốt cuộc là người ra sao vật? Thật không ngờ bị Phá Thiên Bang coi trọng. Thiên đỉnh Mỹ thực tiệm, An Lâm người khổng lồ, An Lâm người khổng lồ, cứu mạng a. Valentina ở trong một gian phòng nhanh chóng tán loạn, sau lưng có một vệt bóng đen như bóng với hình, mang theo khiếp người phong mang. Đó là Thắng Tà kiếm một mực đi theo nàng phi, tựa hồ muốn đưa nàng một kiếm chém xuống. Tiểu Tà, đừng làm rộn á. An Lâm nằm ở trên bàn, một bên nghiên cứu băng thần tiêu, vừa lên tiếng nói, Tiểu Tà cũng nằm ở trên bàn, trắng nõn là hai tay trùng điệp, êm dịu cầm để ở trên hai tay, mặt đầy mắt cá chết nhìn thượng thoan hạ khiêu Valentina, nhàn nhạt nói, ta thật không có náo. Lần này là Thắng Tà kiếm nó có ý nghĩ của mình, chính mình động. An Lâm rất tức giận, ngươi không phải là Thắng Tà kiếm sao? Tiểu Tà liếc về An Lâm liếc mắt, ngươi chẳng lẽ cũng chưa có quá thân thể không chịu chính mình khống chế tình huống sao? Không phải là ta Tiểu Tà động thủ, là Thắng Tà kiếm tự mình động thủ. An Lâm ngoặc kép, lại bị nói có chút không lời chống đỡ. Náo sau một lúc, Thắng Tà kiếm rốt cuộc ngừng. Nó lảo đảo địa nằm ở Tiểu Tà bên cạnh, đen thùi thân kiếm mặt đầy nhu thuận. Valentina thở hồng hộc nằm ở An Lâm trên bả vai. Kim sắc bán trong suốt hai cánh run lên một cái, hiển nhiên thập phần mệt nhọc. Vù vù, An Lâm người khổng lồ, Ngươi kiếm phát điên vì cái gì nhỉ? Valentina nũng nịu tả oán nói. Chuyện này ngươi được hỏi tiểu ta rồi. An Lâm đùa bỡn trong tay băng thần tiêu. Thử đem chính mình âm thần chi lực dung nhập vào băng thần tiêu. Lại lấy được hoàn mỹ hòa hợp. Valentina liếc mắt nhìn lạnh lùng cực kỳ. Bày một bộ mắt cá chết tiểu tà liền tức lên. Vậy trước tiên không nói cái này. An Lâm người khổng lồ. Ta tới nơi này là nghĩ nói cho ngươi biết. Chúng ta thế giới thần kính. Có sinh linh tạo phản. An Lâm chợt nhảy cỡn lên. Cái gì? Tạo phản. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.